Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, ba quỷ đều tới. Tóc dài quỷ lạnh hừ một tiếng. Chớ có giả thần giả quỷ. Lời tuy nói, trên tay không khỏi vẫn là dừng lại một chút. Ta về phần giả thần giả quỷ a. Nhân tộc kia thiên tài lại xuất hiện. Ta đã nhận ra khí tức của hắn. Tóc dài quỷ cười lạnh một tiếng. Trên tay càng dùng sức. Ngươi liền không muốn uống nhân tộc thiên tài máu a. Tốt như vậy huyết thực. Bỏ qua vậy liền lại khó tìm được. Bạch cốt bào đại quỷ vội vã nói. Trước đó chúng ta hoài nghi hắn tiến đại hợp doanh địa. Hiện tại xem ra, hẳn là ra chức đến rồi. Nếu là không thể bắt ở cơ hội này, lần sau không biết lúc nào mới có thể chờ đợi đến. Tóc dài quỷ công kích bị tránh thoát về sau. Vừa vặn cùng một đạo khác công kích đụng vào nhau. Ta không có ý kiến. Nhưng là phải thêm trên ta một cái. Bạch cốt bào đại quỷ quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một cái vặn vẹo trong suốt thân ảnh. Nó giấu ở không gian phía sau. Để người nhìn không rõ ràng. So với bình thường đại quỷ ẩn nấp năng lực mạnh hơn nhiều lắm. Bạch cốt bào đại quỷ biết có một cái khác đại quỷ tham dự vây giết chuyện của hắn. Nhưng từ đầu đến cuối không có chính diện tiếp xúc. Bất quá, đối phương thủ đoạn đáng sợ. Am hiểu tại tập sát. Để nó kiêng kỵ 10 phần. Các hạ xưng hô như thế nào? Doanh, có các hạ cùng một chỗ. Trên cơ bản là không có vấn đề gì. Vậy liền nhanh lên đi. Cũng không nên lại để cho hắn trốn thoát. Ba con đại quỷ cuốn lên nồng đậm âm khí hướng phía nơi xa bay đi. Về phần săn giết nhân tộc thiên tài về sau sẽ như thế nào? Ba quỷ đều không có đề cập. Tựa hồ cũng có ý định khác dáng vẻ. Ba quỷ tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đến cảm ứng địa. Chính là chỗ này. Ba quỷ dừng ở một vùng phế tích trên không. Đối với nhân tộc đến nói 10 phần nguy hiểm bầu trời. Theo chúng tựa như là nhà mình vườn hoa đồng dạng. Chỉ có một ít tồn tại thực lực cường đại dã quỷ khu vực mới không dám làm càn như vậy. Bát hoang dã ngoại phế tích đông đảo. Đều là dĩ vãng đại kiếp về sau. Nhân tộc thế lực lưu lại. Bạch cốt bào đại quỷ một con mắt bỗng nhiên chậm rãi nhuyễn bỗng nhúc nhích. Nguyên bản nhìn xem bình thường mắt xám bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Giống như lộ ra chân tướng. Tìm được. Nó đi đầu bắn ra. Đằng sau hai quỷ theo thật sát. Bất quá một lát. Ngay tại một tòa chưa hoàn toàn sụp đổ phế tích bên trong thấy được một thân ảnh. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Bạch cốt bào đại quỷ vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Xuất thủ trước, chỉ gặp hắn thân thể bỗng nhiên thoát ra đại lượng cái bóng. Hình thành một đóa mây đen nháy mắt bao phủ tới. Cái khác hai con đại quỷ không cam lòng lạc hậu. Nhao nhao phát ra công kích. Tóc dài quỷ tóc dài như là thép nguội đâm vào trên mặt đất. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện. Những cái kia tóc dài mở đầu không ngừng mà trong đất lan tràn. Đại quỷ doanh thì là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không biết ẩn nấp đến địa phương nào. Tựa hồ đã nhận ra nguy cơ. Đứng bất động Lục Trường Sinh rốt cục bắt đầu chuyển động. Để bạch cốt bào đại quỷ cảm thấy có chút không đúng chính là. Lục Trường Sinh biểu lộ ra quá bình tĩnh. Mặt công kích đối với bọn họ. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất vọt tới. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao đến. Oanh! Một quyền. Phía sau trực tiếp xuất hiện số tòa núi lớn. Hai quỷ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nặng bao nhiêu chân ý. Quả nhiên thiên phú bất phàm. Có thể lĩnh ngộ nhiều loại chân ý. Cái này cũng không hiếm thấy. Nhưng có thể tại một lần trong công kích. Đem nặng bao nhiêu chân ý xử xuất. Lại không nhiều thấy. Bọn họ không sợ Lục Trường Sinh thiên tài. Liền sợ Lục Trường Sinh không đủ thiên tài. Chỉ có thiên tài huyết thực mới có thể để cho bọn họ vừa lòng thỏa ý. Lục Trường Sinh thế công tấn mãnh, nhưng rất nhanh liền bị ngăn chặn. Hắn cảm thấy thân thể trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, đã thấy từng cái tiểu quỷ chẳng biết lúc nào bò lên trên hai chân của hắn. Đối cước bộ liền là một trận mãnh gặm. Đinh đinh đang đang âm thanh không dứt bên tai. Chân của hắn rất cứng. Cái kia chút tiểu quỷ đem răng đều cho vỡ nát. cũng không có thể gặm ra một điểm da thịt tới. Bạch cốt bào đại quỷ cùng tóc dài quỷ càng phát ra hài lòng. Không nghĩ tới vị này đối với nhục thân khai phát so đa số lực sĩ còn muốn hoàn thiện. Ở trên người hắn, ta thấy được một điểm tiên tộc cái bóng. Không sai, cỗ này huyết thực không uổng công chúng ta một chuyến tay không? Lúc này, tóc dài quỷ công kích cũng đến. Từng cây sắc nhọn sợi tóc theo lòng đất thoát ra. Lít nha lít nhít, nháy mắt liền đem Lục Trường Sinh quanh thân bao trùm. Những cái kia sợi tóc giống như là thông linh bình thường. Máy đóng cọc giống như không ngừng mà đập nện ở trên người hắn. Dần dần, một chút điểm đỏ xuất hiện. Doanh, tới phiên ngươi. Tóc dài quỷ quát, Doanh rốt cục xuất thủ. Một thanh thường thường không có gì lạ gì xét dao găm bỗng nhiên theo trong hư không hiển hiện. Lấy một cái cực đoan quỷ dị góc độ đâm vào Lục Trường Sinh mông trung tâm. Vị trí này có thể là nhân tộc yếu ớt nhất vị trí một trong đâu. Doanh thân thể chậm rãi hiển hiện, đem dao găm kéo một phát. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy không thể tin là, dao găm vẫn chưa mang ra máu tươi tới. Không được, Doanh đang muốn né tránh. Lúc này, một đạo ánh đao theo mặt đất cấp tốc chém tới. Chết, nặng nề đao mang sen lẫn âm dương chân ý. Trong khoảnh khắc liền đem này theo vặn vẹo không gian bên trong bức bách đi ra. Doanh tấm kia cứng ngắc trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn ẩn nấp thủ đoạn có thể nói trăm thử khó chịu. Lại bị một nhân loại ép ra ngoài. Là, nó muốn nói. Là thượng đẳng chân ý. Nhưng mà, còn chưa nói xong. Hoành đao đã đem này chém thành hai đoạn. Cực hàn chi lực nháy mắt lan tràn. Doanh vẫn chưa triệt để chết đi. Loại cấp bậc này đại quỷ đối với cực hàn chi lực có khó có thể tưởng tượng sức chống cự độ. Nhưng Lục Trường Sinh cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Hoành đao chấn động, đại lượng mang theo âm dương chân ý đao cương đem này xoắn nát. Chỉ để lại một viên quỷ vật ngã rơi xuống đất. Hắn không có cơ hội đi nhạt. Tóc dài quỷ cùng bạch cốt bào đại quỷ đã kịp phản ứng. Đại lượng tóc dài run thẳng tắp, giống như là cương châm chi vũ. Không ngừng kích xạ mà tới. Lục Trường Sinh biểu lộ lạnh nhạt. Hai cái này đại quỷ quả thật là tứ tinh cấp độ. Chỉ là tại tứ tinh bên trong tương đối mạnh mà thôi. Tại 3 năm trước đây, hắn có lẽ không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng mà, hiện tại, hắn rất nhiều võ học đều đạt đến xuất hiện giai đoạn cực hạn. Tự nhiên không phải chỉ là tứ tinh có thể ngăn cản. Trong lòng hơi động. Trước đó tiếp nhận đa số công kích cơ quan nhân lại lần nữa oanh sát mà đi. Đem bạch cốt bào đại quỷ ngăn chặn. Hắn thì là không quan tâm. Thẳng hướng tóc dài quỷ. Bạch cốt bào đại quỷ chẳng biết tại sao. Ẩn ẩn có loại không ham chiến cử động. Vì lẽ đó trước chém giết tóc dài quỷ mới được. Đinh đinh âm thanh không dứt bên tai. Tóc dài quỷ giật này cả mình. Không nghĩ tới. Lục Trường Sinh bản thể cũng như thế cứng rắn. Thế là cong ngón búng ra, những cái kia nhanh đâm sợi tóc lập tức hóa vừa là nhu, đem Lục Trường Sinh cuốn lấy. Những này tóc quá dày đặc, Lục Trường Sinh muốn trốn cũng không cách nào trốn. Tóc sớm ngăn tại cả hai trước đó, nghĩ muốn chém giết tóc dài quỷ, tất nhiên phải xuyên qua sợi tóc chi hải. Bất quá, hắn cũng không sợ, chính dễ dàng khảo thí nhìn xem, nhục thân của mình mạnh bao nhiêu. Hừ. Đã đâm không thủng, vậy liền ghim chết ngươi. Tóc dài quỷ lạnh lùng thốt. Đại lượng sợi tóc không ngừng mà quấn lên Lục Trường Sinh. Như muốn ghim chết, từ từ đại lượng hỏa tinh bắn tung tóe. Sợi tóc giống như tơ thép đồng dạng kiên cố. Từng tầng, mắt thấy liền muốn đem Lục Trường Sinh hoàn toàn che lại. Lúc này, Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên dùng sức. A tương đương, tóc dài quỷ lập tức hét thảm một tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.